về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, 26. Giờ nghiêm tuyển, thời Lâm tuy rằng ái xem tiểu thuyết, nhưng không đại biểu hắn liền sẽ viết tiểu thuyết. Hắn đối chính mình biên chuyện xưa năng lực có tự mình hiểu lấy. Cho nên lựa chọn viết điểm kỳ thực, tỉ như này bổn lữ hành nhật ký. Đừng nhìn nó tên thường thường, kỳ thật nội dung cũng thường thường, trên cơ bản đều là thời Lâm đối với qua đi trải qua hồi ức. Nghĩ đến đâu viết đến nào, chương 1 viết chính là Tạ Phi Hàn. Lấy đơn giản sáng tỏ so sánh, khái quát hắn đối vị này đồ đệ ấn tượng, viết xong sau hắn dư vị một phen. Cảm thấy chính mình viết còn đính chuẩn xác, đương nhiên. Tổng cộng hắn cũng chỉ viết tam chương, miễn miễn cưỡng cưỡng một vạn tự, cảm giác não tế bào đều phải lấy hết, phía sau hai chương. Chương 2 chính là hắn đối với nướng linh điểu một chút nho nhỏ tâm đắc. Viết đến phi thường thuận tay, trực tiếp viết 6.000 tự còn có chút chưa đã thèm, nghĩ vậy phân thí duyệt là phải cho ba cái mới nhập môn người tu chân xem. Vì thế này chương 3, thời Lâm liền đón ý nói hùa một chút bọn họ nhu cầu. Đơn giản viết viết quét ngang ma tông vài loại phương pháp. Này ba người cúi đầu nghiêm túc đọc sách. Trong quá trình, thời Lâm cũng không nhàn rỗi, hắn đem đại quất cùng tiểu điện phóng tới một bên. Làm nó hai tự do chạy vội đi, chính mình tác ngưng thần tĩnh khí, cảm thụ sáng tác phẩm ở bị người khác đọc là lúc. Truyền đến phản hồi năng lượng, ý thức tứ tán mở ra. Không khí bên trong phảng phất có điểm điểm tinh quang bốc hơi mà ra. Giống như thực vật hô hấp, này đó tinh quang nhan sắc bất đồng. Tựa hồ đối ứng đọc khi sinh ra bất đồng tinh thần dao động. Thời Lâm cố ý bắt giữ mấy viên, cảm thụ một chút ước chừng là sung sướng, tò mò, thú vị, sung sướng cộng thêm một chút mê mang chính là úp phiên. Hắn nhìn đến như thế nào quét ngang ma giới nơi đó thời điểm. Đã bị bên trong cũng không chúc chắc tu chân danh từ vòng hôn mê, thời Lâm buông ra tay. Những cái đó tinh quang liền lảo đảo lắc lư bay tới giữa không trung. Sau đó chậm rãi dung nhập tới rồi thiên đạo quy tắc bên trong, một lát sau. Ở hắn quanh thân, linh khí chậm rãi kích động lên, tựa hồ bị cái gì lực lượng điều khiển chui vào hắn trong cơ thể, loại này đặc thù tu luyện hình thức. Đi chính là cùng thường quy linh khí phun nạp bất đồng con đường. Nhưng là linh khí tích tụ vị trí nhưng thật ra đều ở đan điền trong vòng, cùng hắn dự đoán không sai. Biệt lắm, thời Lâm một bên quan sát linh khí tích tụ hình thức cùng tốc độ. Một bên ở trong đầu đối tân tu luyện hệ thống làm hơi điều, hắn sở dĩ trước đem tiểu thuyết cùng. Truyện tranh bộ phận hoàn thành. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải hắn xem tiểu thuyết cùng truyện tranh xem đến càng nhiều. Này chỉ chiếm một bộ phận nhỏ nguyên nhân hảo đi hắn thừa nhận. Điểm này chiếm một nửa nguyên nhân, mặt khác một nửa là bởi vì tiểu thuyết cùng truyện tranh cơ bản đều là cá nhân hoàn thành sáng tác loại hình, tuy rằng truyện tranh ra rất nhiều cũng có trợ thủ, nhưng là trung tâm chuyện xưa vẫn là thuộc về cá nhân. Cho nên phản hồi năng lượng cái này hệ thống chế tác lên tương đối phương tiện, đương nhiên. Đối với gánh vác truyện tranh bộ phận công tác trợ thủ, căn cứ phân công lớn nhỏ, cũng sẽ phân ra một bộ phận phản hồi năng lượng qua đi, xác nhận này bộ hệ thống cái thứ nhất công. Năng không thành vấn đề sau, thời Lâm nhẹ nhàng gõ hai hạ bên cạnh cái bàn, đăng đăng, kiều cửu tần một cái giật mình. Từ trầm mê đọc trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Cả người còn có điểm hoảng hốt, ngay sau đó, bên cạnh dịch trường không cùng Úc Phiên cũng phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt còn ngăn không được hướng trong tay giấy A4 thượng liếc. Nhìn qua còn có điểm chưa đã thèm, đương nhiên, này khẳng định không phải thời Lâm tiểu thuyết viết đến có bao nhiêu hảo. Mà là này bộ tu luyện hệ thống cái thứ hai công năng. Thời Lâm cười tủm tỉm nhìn về phía Kiều Cửu Tần. Hỏi một chút vị này kiêm chức tay bút cảm thụ, cảm giác như thế nào? Kiều Cửu Tần phản ứng đầu tiên, viết phi thường không tồi. Chân tình thật cảm, sinh động thú vị, lên xuống phập phồng, ngoặc kép, Thời Lâm ho nhẹ hai tiếng. Không cần cố tình nịnh hót ta, ta là hỏi xem trong quá trình, có hay không cái gì đặc thù phản hồi. Kiều Cửu Tần sửng sốt một chút. Như vậy vừa nói, xác thật cảm giác có một loại thực huyền diệu cảm thụ, hắn cau mày. Đang ở suy tư như thế nào miêu tả, bên cạnh Úc Phiên mở miệng nói, cảm giác như là bị thêm vào cái gấp đôi kinh nghiệm bắp. Xem trong quá trình, trong cơ thể linh lực đều tự chủ vận chuyển đi lên. Hơn nữa tốc độ so với phía trước mau thượng không ít, hắn tạm dừng hà. Lại cùng phát hiện tân đại lục giống nhau hưng phấn nói. Liền tính không tiếp tục xem, loại này bắp giống như cũng ở. Cũng không biết có thể liên tục bao lâu, Thời Lâm cảm giác Úc Phiên trên người thêm vào đặc thù. Năng lượng tiêu tán tốc độ, phỏng chừng một chút, ước chừng có thể liên tục hai cái giờ, Úc Phiên trước mắt sáng ngời. Thời gian như vậy lớn lên sao? Bọn họ vừa mới cũng bất quá chỉ nhìn không đến nửa giờ mà thôi. Thời Lâm hỏi mặt khác hai người. Các người cũng là đồng dạng cảm giác. Dịch Trường không cùng Kiều Cửu Tần gật gật đầu. Xem ra cùng bộ tác phẩm đối với bất đồng người. Hiệu quả đều là tương tự. Cũng không biết trừ bỏ nhanh hơn tốc độ tu luyện ngoài. Mặt khác loại hình tác phẩm còn có thể hay không có mặt khác hiệu quả. Thời Lâm móc ra tiểu sách vở. Ghi nhớ, tuy rằng này bộ tu luyện hệ thống là hắn một tay sáng lập. Nhưng sáng lập hệ thống loại chuyện này, hoàn toàn không giống máy tính biên trình một cái phần mềm giống nhau. Xác định muốn thiết kế cái gì công năng, lại hướng tới đã định thiết kế tiến hành biên soạn, cái này quá trình. Có thể nói càng thêm từ tâm, càng thêm huyền học, càng thêm mơ hồ chung chung. Muốn cùng thiên đạo câu thông, cùng quy tắc câu thông, đan chéo các loại huyền mà lại huyền liên hệ, cuối cùng mới có thể đến ra tới thành phẩm, Thời Lâm chỉ có thể bảo đảm đại khái phương hướng. Chi tiết loại này vấn đề yêu cầu ở thực tiễn cùng nếm thử chung chậm rãi xác định, kỳ thật này cũng thực bình thường, tựa như thể tu loại này hệ thống. Cũng là sờ soạng sau mới phát hiện vô pháp tu thành kim đan, lại tỉ như kiếm tu loại này. Cũng là dài lâu năm tháng tổng kết xuống dưới, mới phát hiện cái này hệ thống cư nhiên bị bỏ thêm cái gì kỳ diệu bần cùng bắp, Thời Lâm nhớ xong. Thu thập đến đặc điểm sau vừa nhấc đầu, liền đối thượng tam song lấp lánh tỏa sáng tràn ngập chờ mong đôi mắt, hắn thuận miệng hỏi. Làm sao vậy? Úc Phiên tò mò hỏi. Đại lão, vừa mới ngài cấp kia bổn tiểu thuyết, có cái gì đặc thù sao? Tỷ như nói dùng cái gì đặc thù tài liệu. Hắn lầm nhầm đầy mặt hưng phấn. Loại cảm giác này thật sự quá thần kỳ. Ta nghe sư phụ nói qua trước kia đại tông môn đều sẽ ở đặc thù trận pháp nội tu luyện. Có thể tăng lên tốc độ tu luyện, là một loại đồ vật sao? Thời Lâm có chút vô ngữ mà đánh gãy. Ngươi là cá vàng sao? Ký ức chỉ có 7 giây. Úc Phiên, ai? Thời Lâm dùng linh lực nhéo cái phấn viết đầu. Tinh chuẩn ném ra mệnh chung cái chán. Đều nói qua, đây là ở tân tu luyện hệ thống hạ. Tác dụng với phản hồi giả trên người hiệu quả. Úc Phiên khiếp sợ. Cư nhiên còn có chuyên môn cấp người đọc thêm bắp. Kia đương nhiên. Thời Lâm phát hiện Úc Phiên tiểu tử này là một chút khóa đều không nghe. Toàn dựa khóa sau vấn đề, đối với một bộ tác phẩm tới nói. Người đọc cũng là ắt không thể thiếu quan trọng một vòng. Huống chi này bộ hệ thống, lực lượng nơi phát ra là người đọc, tu luyện bận rộn như vậy. Nếu đọc mang không tới bất luận cái gì tăng ích, nguyện ý đi xem tiểu thuyết xem truyện tranh người cũng sẽ thiếu. Chỉ có hai bên đều có thể đạt được bổ ích, tuần hoàn mới có thể thuận lợi tiến hành đi xuống, cũng không biết tác giả bất đồng. tác phẩm loại hình bất đồng từ nhân tố có thể hay không có ảnh hưởng đến người đọc đọc khi bị thêm vào bắp loại hình. Nghĩ như vậy, Thời Lâm liền đem sửa chữa sau phương pháp tu luyện rót vào ngọc giản bên trong. Cho bọn hắn ta một người ném một cái, các ngươi trước nhìn xem. Sau đó thử lợi dụng bên trong phương pháp, tùy tiện viết điểm hoặc là họa điểm cái gì, Úc Phiên trần chờ. Ta cũng muốn sao? Thời Lâm, chỉ là trắc nghiệm một chút có thuận tiện hay không mở rộng mở ra lạp. Thật sự không thể tưởng được viết cái gì. Viết điểm nhật ký a trò chơi công lược cũng có thể. Kiều Cửu Tân tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tùy tiện viết điểm đồ vật đều có thể đủ tu luyện nói, cửa này hàm có phải hay không quá thấp điểm. Hiện tại là nội trắc giai đoạn, đương nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Làm quản lý viên cùng kế hoạch ta sẽ khai điểm cửa sau cùng phúc lợi sao? Thời Lâm xua xua tay. Chân chính tới rồi công trắc giai đoạn, có thể từ này bộ hệ thống chung đạt được nhiều ít phản hồi. Tu luyện tới trình độ nào? Quyết định nhân tố nhưng nhiều đi. Kiều Cửu Tân hiện tại đối này bộ tu luyện hệ thống tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tuy rằng làm pháp tu, hắn thiên phú đã cũng đủ cao, nhưng là Thời Lâm phía trước nói qua, này bộ hệ thống cùng pháp tu là có thể cùng tồn tại. Kiều Cửu Tân kỳ thật rất thích viết tiểu thuyết, thích từng cái tươi sống thế giới cùng nhân vật từ chính mình dưới ngòi bút ra đời cảm giác. Đây cũng là hắn ở đông đảo kiêm chức chúng tuyển chọn đương cái tay bút nguyên nhân, nếu có thể nói. Hai cái hệ thống có thể cùng tu luyện, chẳng phải là càng tốt. Dựa theo tiền bối phía trước cách nói, Dịch Trường không không hổ là học bá. Trí nhớ thực hào, cụ thể ảnh hưởng tu luyện hiệu quả nhân tố tạm thời vô pháp xác định. Nhưng là sẽ cùng sáng tác giả dụng tâm trình độ cùng nhiệt ái trình độ có quan hệ. Kiều Cửu Tần như suy tư dư, nói cách khác là chút xuống với tác phẩm ái cùng tâm huyết. Ngoặc kép, Thời Lâm nói, cũng có thể nói như vậy, hoa, không hổ là chuyên nghiệp. Như vậy vừa nói cảm giác bỗng nhiên cao cấp rất nhiều, lấy tiểu sách vở ghi nhớ. Về sau tuyên truyền liền dùng những lời này, Thời Lâm phất tay. Vậy cho các ngươi một vòng thời gian, viết ra tới sau có thể phát ở trên mạng. Tác phẩm truyền bá con đường đối hiệu quả hẳn là không có ảnh hưởng tới. Kiều Cửu Tân phảng phất bị tiêm máu gà giống nhau tin tưởng tràn đầy. Không cần một vòng, tiền bối, ta hiện tại cảm thấy chính mình hôm nay buổi tối trở về là có thể viết cái 10000 ra tới. Thời Lâm mặt vô biểu tình ném qua đi một cái băng xương thuật cho hắn hàng hạ nhiệt độ. Đều nói đây cũng là một cái tu luyện hệ thống. Muốn học tập, một vòng đã là suy xét đến hai người các ngươi ngộ tính cũng không tệ lắm dưới tình huống, dứt lời. Hắn nhìn về phía Úc Phiên, không quan hệ, ngươi không vội, rốt cuộc không phải chuyên nghiệp tay bút hoặc là họa sĩ. Trong một tháng viết hảo là được, Úc Phiên, ngoặc kép, tốt, Thời Lâm suy tư hạ, lại nói, trừ cái này ra. Ta còn tính toán tìm một ít không có linh căn người thường thí nghiệm một chút, rốt cuộc này bộ. Phận nhân tài là tương lai này bộ hệ thống nhất rộng khắp mục tiêu quần thể, hiện tại khoảng cách. Quốc gia tuyên bố toàn dân tu chân, đã qua đi không sai biệt lắm nửa tháng, ở chính mình một thanh cự kiếm chém ma vật đồng thời. Cũng chém rớt đại bộ phận đổi mới sau, Thời Lâm liền rút kinh nghiệm xương máu. Ngày đêm chẳng phân biệt đau khổ nghiên cứu hơn 10 ngày. Bằng mau tốc độ đem này bộ hệ thống sơ bản làm ra tới, bằng không lấy hắn ngày thường nhiệt huyết. Một trận sờ cá một trận tính cách, còn không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể chuẩn bị cho tốt này ngoạn ý, nửa tháng thời gian. Cũng đủ cả nước tuyệt đại bộ phận người hoàn thành linh căn kiểm tra đo lường, vận mệnh phân nhánh. Điểm bởi vậy bắt đầu. 70% không có linh căn người. Một bộ phận lựa chọn chuyển vì thể tu. Cả nước các nơi phòng tập thể thao bởi vậy nghênh đón ngành sản xuất kiếp sống đỉnh. Còn có một bộ phận mê mang chung tạm thời duy trì nguyên bản sinh hoạt, có được linh căn người. Số ít thiên phú không tồi đã hoàn thành dẫn khí nhập thể, này bộ phận người chung. Có chút trước nửa đời thường thường vô kỳ, lại bởi vậy một sớm nhảy vào tân thế giới đứng đầu trình tự. Tương lai đáng mong chờ, tốt nhất vẫn là tay bút hoặc là họa sĩ. Các ngươi có nhận thức sao? Thời Lâm tưởng tỉnh cái lười, tới điểm bên trong đề cử. Kiều Cửu Tần vốn dĩ tưởng gật đầu, nhưng lại nghĩ tới cái gì? Ta nhưng thật ra thêm quá một ít tác giả đàn. Bất quá chỉ là ngẫu nhiên trên mạng tâm sự. Gần nhất trong đàn cũng không có gì động tĩnh, dịch trường không cùng Úc Phiên cũng là giống nhau. Nhận thức về nhận thức, cơ bản đều không thân, không thân nói. Liền không có cái gì bên trong đề cử tất yếu. Nói như vậy, Thời Lâm một buông tay. Liền tới tiếng đồng hồ nghiêm tuyển đi, giờ nghiêm tuyển. Ba người đầu tới mê mang ánh mắt, liền nhìn đến Thời Lâm sung sướng mà móc di động ra. Nghĩ nghĩ, lại nhìn phía dịch trường không? Đúng rồi, kêu sư phụ ngươi cho ta chuyển cái 100-500 vạn đi, hắn ở Thiên Hải Tông nơi đó chính là tồn. Cái 1.000 vạn, cũng liền ban đầu thời điểm cầm cái 5 vạn khối ra tới, lại nói tiếp kỳ thật Thời Lâm hàng ngày chi. Tiêu một chút cũng không lớn, rốt cuộc ăn, mặc, ở, đi lại cũng liền ở thực mặt trên yêu cầu tốn chút tiền, thật muốn nói chi tiêu đầu to chính là trù. Tạp, đáng tiếc rơi máy bay vài lần sau có mới nơi cũ Thời Lâm liền mất đi hứng thú, đến nỗi một cái khác. Chi tiêu đầu to, còn phải đợi thượng mấy chu đáo mấy tháng không đợi thời gian. Rốt cuộc hắn mua thật nhiều hạt kê đều còn chưa tới bắt đầu bổ đuôi khoản thời gian, dịch trường. Không bỗng nhiên bị điểm danh, còn có điểm không rõ nguyên do. Sư phụ ta, học bá tốt đẹp chỉ nhớ làm hắn nháy mắt liền nghĩ tới phía trước sư phụ cùng hắn đề cập. Vị kia dùng chân quý đan dược cùng Thiên Hải Tông trao đổi 1.000 vạn lại còn có 1-2.5. Vạn 5 vạn lấy tiền mặt hơn nữa đối trò chơi trừu tạp huyền học phi thường cảm thấy hứng thú thần. Bí tu sĩ, nguyên lai, lại là cùng cá nhân, ha ha, ha ha, ha ha, thế giới thật tiểu a. Dịch trường không cảm thấy chính mình thần kinh đã rèn luyện kiên cường. Dẻo dai tới rồi nhất định trình độ, thậm chí có thể bình thản ung dung mà dò hỏi, hơi vẫn là chi bảo. Thời Lâm, hắn chuyển cho ngươi, ngươi lại chuyển cho ta đi. Kiều Cửu Tần không rõ ràng lắm Thiên Hải Tông bên kia đã xảy ra cái gì. Nhưng mạc danh cảm thấy chính mình đại khái có thể đoán cái 8-9/10, bất quá hắn hiện tại. Càng tò mò cái này giờ nghiêm tuyển là như thế nào nghiêm tuyển. Vì thế ở Thời Lâm khoan dung cho phép dưới, ba người đầu lén lút lặng lẽ meo meo thấu lại đây. Ở sau người làm thành một vòng, đại ngạch chuyển khoản có ngạch độ hạn chế. Bất quá 20 vạn không sai biệt lắm cũng đủ giải mấy chương võng, chỉ thấy Thời Lâm thuần thục. Địa điểm tiến tiểu thuyết áp, sau đó ở chính mình phân loại vì nhất kiếm chém không, bookmark nội từ trên xuống dưới. Từng cái đánh thưởng cái 520 sau, cuối cùng phục chế một trường đoạn bình luận gửi đi qua đi, ta là sắp phi thăng tu sĩ cấp cao. Vì cứu vớt thế giới này văn hóa giải trí, hiện chiêu mộ vô linh căn thả nhiệt ái viết tiểu thuyết. Họa truyện tranh, người tình nguyện thí nghiệm tân tu chân hệ thống, điểm đánh xuống phương liên tiếp tự động thu thập cá nhân tin tức. Bước vào tân tu chân đại đạo đi. Tác giả có lời muốn nói, đem Thời Lâm lữ hành nhật ký phóng tới làm lời nói cho đại gia nhìn xem tương đương lữ hành nhật ký chương. 2. Rất nhiều yêu thú cùng linh thú là có thể ăn, vốn dĩ ta cũng tưởng nếm thử ma vật cùng quỷ vật vì. Nề hà này hai cái đã chết sau liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Nửa chết nửa sống thời điểm hình thể nhưng thật ra có thể bảo lưu lại tới. Nhưng này hẳn là chính là sashimi, ta không bài xích sashimi. Nhưng ta bài xích nguyên hình lớn lên quá khó coi sashimi. Ở ma giới tìm tòi nhiều ngày, cũng chưa tìm được đẹp ma vật. Điểm này làm ta lần cảm thất vọng, cuối cùng ta mang theo đồ đệ. Tính toán đi ma tông hỏi một chút, kết quả bị này mặc cho ma vương trở thành tới tìm cha quá oan uổng. Tìm cha nói ta liền sẽ không ban đêm lặng lẽ lẻn vào hắn tẩm cung, ta sẽ trực tiếp đá phi ma tông. Đại môn, đương nhiên, phía sau ta cũng làm như vậy, tuy rằng ma vương nhìn qua phi thường khó có thể tin. Hơn nữa vẫn luôn ở nhắc mãi, người có bệnh sao? Nhưng là ta cuối cùng vẫn là được đến trả lời ma vật liền không có lớn lên đẹp, này thật là một cái. Lệnh người thất vọng đáp án A, ở ăn ma vật kế hoạch thất bại lúc sau. Đồ đệ nói hắn phát hiện một cái thế giới mới, hơn nữa nói ta nhất định sẽ thích nơi đó, hừ hừ. Ta là dễ dàng như vậy bị rời đi lực chú ý hơn nữa có mới nơi cũ người sao? Đúng vậy, ta là thế giới mới. Cư nhiên có rất nhiều cùng loại với siêu cấp phóng đại plus phiên bản bạch vũ gà yêu thú. Trong thế giới này mặt tu chân văn minh không tính phát đạt, tối cao tu vi chỉ có nguyên anh, nhưng là yêu thú số lượng đông đảo. Hơn nữa hương vị đều thực không tồi. Trở lên là ta nếm thử quá mới làm ra lên tiếng, tại đây bên trong. Ăn ngon nhất lúc trước thật lớn bạch vũ gà, sau lại bị ta mệnh danh là cự cự bạch vũ gà, tuy rằng cơ sở vị là thịt gà. Nhưng là lại sẽ bởi vì nuôi nấng phương thức bất đồng, mang lên bất đồng phong vị. Hơn nữa so với bạch vũ gà, muốn càng thêm tươi mới nhiều nước. Thậm chí nướng BBQ qua đi tô ra đều càng thêm hương giòn. Một ngụm muốn đi xuống môi răng chi gian tràn đầy hương khí bốn phía thịt vị. Giờ khắc này cảm giác linh hồn đều được đến thăng hoa, duy nhất khuyết điểm. Loại này cự cự bạch vũ gà tiến hóa ra phi thường cứng cỏi da lông. Thậm chí còn ở không có thuộc thời điểm, ngay cả thịt chất đều phi thường có tính dai. Bình thường công kích khó có thể cắt nát, trực tiếp khai đại chiêu lại dễ dàng phá hư vị, vì thế ta chuyên môn phát minh ra dùng để cắt thịt gà kiếm pháp. Hơn nữa đem này truyền thụ cho đồ đệ, ban hắn vì ngự dụng nướng BBQ phiến thịt đại sư. Chuyên môn phụ trách giai đoạn trước thịt nướng chuẩn bị bộ phận, nhưng mà phiến da lớn nhỏ thích hợp thịt khối chỉ là làm ra một đạo hoàn mỹ thịt nướng bước đầu tiên. Phía dưới, ta đem phân 12 cái điểm đơn giản giảng một giảng thịt nướng trong quá trình một ít tiểu kỹ. Xào, TBC, hết chương.